Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, chương 2737, đường uy. Lubin thân vương rất tức giận, cho nên hắn muốn công thành, hơn nữa còn điên cuồng hơn công thành, không công hạ Âu quốc vương thành, hắn thề không bỏ qua, không thiếu tướng sĩ gặp hắn như vậy. Đều có điểm không thế nào tình nguyện. Tối ngày hôm qua, bọn họ cứu nửa đêm lửa lớn, bây giờ rất mệt mỏi, rất đói à. Bọn họ vậy thì có cái gì khí lực đi công thành? Có thể Lubin thân vương quyết tâm muốn công thành, bọn họ những người này vậy không có cách nào, không tình nguyện vậy phải đi. Bọn họ rất nhanh tập kết binh mã, hướng Âu quốc vương thành chạy tới. Đi tới vương thành sau đó, Ophelia nữ hoàng và Tần Thiên bọn họ đã ở trên cổng thành chờ. Thấy dưới thành quân phản loạn trạng thái sau đó, Ophelia nữ hoàng càng an tâm, bởi vì nàng nhìn ra được những thứ này quân phản loạn rất mệt mỏi. Mà mệt mỏi quân phản loạn là căn bản công không được thành trì. Lubin thân vương, tối hôm qua lửa lớn như thế nào? Ngươi nếu như chịu đầu hàng, bản nữ hoàng còn có thể tha ngươi cùng tánh mạng. Có thể nếu như các ngươi không chịu đầu hàng mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời này vốn phải là Lubin thân vương đối với Ophelia nữ hoàng nói, nhưng bây giờ nhưng trái ngược. Cái này làm cho Lubin thân vương rất là chịu nhục. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp phất tay để cho hắn sĩ binh công thành đứng lên. Hôm nay, quân phản loạn thực lực muốn cường đại hơn một ít, bọn họ chiếm cứ ưu thế. Bất quá bọn họ tướng sĩ rất mệt mỏi, muốn công hạ thành trì nhưng cũng là không quá có thể. Quân phản loạn buổi sáng coi như tốt một ít, nhưng đã đến buổi chiều coi như mệt mỏi không được. Bọn họ rất nhiều tướng sĩ, thời điểm công thành, ánh mắt cũng khốn không mở ra được. Bọn họ rất đói, vậy không có khí lực gì. Lúc này, bên trong thành binh mã muốn đem bọn họ cho ngăn cản, coi như dễ dàng nhiều. Hơn nữa, quân phản loạn thương vong bắt đầu tăng thêm. Chém giết, chém giết, hoàng hôn sau đó, ban đêm tới. Quân phản loạn càng mệt mỏi và đói bụng, bọn họ rất nhiều tướng sĩ đã có chán ghét chiến tình tự, muốn lâm trận chạy trốn. Thấy loại chuyện này, không thiếu tướng quân cũng có chút lo lắng. Lubin thân vương, không thể lại tiếp tục đánh nữa. Đánh tiếp nữa, chúng ta binh mã sẽ hao tổn hết sức nghiêm trọng. Một khi tới nhất định số lượng, muốn công hạ vương thành, có thể liền không có khả năng à? Đúng vậy, Lubin thân vương, chúng ta không thể đánh nữa. Trước tiên lui binh đi. Các tướng sĩ một ngày không có ăn cơm, bọn họ rất đói, rất mệt mỏi. Lubin thân vương, lui binh đi. Mọi người không ngừng vừa nói. Lubin thân vương cũng không phải ngu ngốc, hắn nơi đó không nhìn ra bây giờ tình huống, cho nên sau chốc lát do dự, hắn cuối cùng vẫn là hạ lui binh mệnh lệnh. Không lùi không được à? Không lùi mà nói, bọn họ thì thật một chút hy vọng cũng không có. Bọn họ bây giờ cần làm chính là nghỉ ngơi. Chỉ có nghỉ khỏe, bọn họ mới có thể đánh bại Ophelia nữ hoàng, đoạt được Âu quốc quyền thống trị. Quân phản loạn lui binh. Ophelia nữ hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tần Thiên hỏi, tối hôm nay còn phải tiếp tục lửa đốt quân phản loạn trại lính sao? Tự nhiên, không đốt quân phản loạn trại lính nói, bọn họ ngày mai sẽ đầy máu sống lại, sức chiến đấu sẽ một lần nữa cường hãn đứng lên, mà bọn họ một khi có đầy đủ tinh lực, thì có thể công hạ vương thành, chỉ có không ngừng để cho bọn họ mệt mỏi, để cho bọn họ không có công thành năng lực, thậm chí mất tác chiến năng lực. Bọn họ những người này mới có lấy được thắng lợi cuối cùng có thể. Tần Thiên nói rất bình tĩnh, nhưng lại để cho Ophelia nữ hoàng nặng lấy được lòng tin. Hắn biết, nàng đã không cần lo lắng nữa cái gì. thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về nàng. Là đêm, Tần Thiên và Hồ Thập Bát lại hỏa thiêu liền Lubin thân vương trại lính. Quân phản loạn lại là cứu cả đêm lửa. Ngày thứ hai, bọn họ tình huống hết sức gay gâu. Lubin thân vương rất tức giận muốn tiếp tục đi công thành. Chỉ có như ấy mới có thể rõ ràng hắn mối hận trong lòng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết, lấy bọn họ tướng sĩ bây giờ tình huống đi công thành. Bọn họ trên căn bản là không thể nào công hạ thành trì. Bọn họ phải nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi mới có cơ hội, cho nên Lubin thân vương chế trụ mình đi công thành xung động, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi. Mà hắn cái quyết định này, để cho những cái kia các tướng sĩ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là thật không thể, cũng không muốn đi công thành. Nếu như Lubin thân vương cố ý muốn bọn họ công thành nói, bọn họ có thể sẽ chạy trốn. Cũng may, Lubin thân vương không để cho bọn họ tiếp tục đi công thành. Bất quá, bọn họ coi như ban ngày ấy có thể nghỉ ngơi. Buổi tối, bọn họ cũng là không có cách nào nghỉ ngơi. Đến buổi tối, Tần Thiên bọn họ sẽ còn tiếp tục lửa đốt bọn họ trại lính. Cho nên, bọn họ như cũ sẽ mệt mỏi. Chỉ bất quá so với trước kia có thể sẽ khá hơn một chút. Bất quá, Lubin thân vương cũng không phải là đặc biệt lo lắng loại chuyện này. Bởi vì hắn còn có hy vọng, chỉ cần người hắn có thể tiêu diệt đại đường thuyền đội. Như vậy bên khẳng định sẽ có một cái rất tốt tiến triển. Hắn chờ bờ biển tình huống, Âu quốc bờ biển, đại đường thuyền đội ở chỗ này cập bến, Trình Sử mặc bọn họ ở trên thuyền lúc không có chuyện gì làm. Vậy sau đó trên thuyền bờ đi đi lại lại, bất quá những người khác nhưng là bị cấm chỉ cập bờ. Tần Hoài Ngọc mỗi ngày đều phái ra thám tử nghe tin tức. Hắn rất rõ ràng, Tần Thiên đi Âu quốc Vương Thành. Một khi quân phản loạn biết quân đường tồn tại, vậy bọn họ thuyền đội liền sẽ không an toàn. Cho nên bọn họ tất tu thật cẩn thận một ít mới được. Mà đang ở bọn họ ở chỗ này chừng 10 ngày sau đó, bọn họ thám tử đưa tới tin tức. Tướng quân, Âu quốc 30.000 binh mã đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Bọn họ là quân phản loạn người. Hôm nay, Ophelia nữ hoàng binh mã đều ở đây Vương Thành. Như vậy hướng bọn họ bên này chạy tới binh mã nhất định là quân phản loạn. Tần Hoài Ngọc nghe được tin tức này sau đó, gật đầu một cái, sau đó cầm Trình Sử mặc các người cho kêu tới đây. Âu quốc quân phản loạn bên kia muốn đối với chúng ta ra tay. Cho nên chúng ta phải làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nghe được cái này, Trình Sử mặc cười một tiếng, nói, làm gì chuẩn bị à? Chúng ta cầm thuyền trực tiếp lái vào hải lý là được. Bọn họ còn có thể đến trên biển truy đuổi chúng ta. Bọn họ nếu là dám đi, đó chính là tự tìm cái chết. Ở trên biển, bọn họ đại đường mới là bá chủ. Cái biện pháp này, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Bất quá, Tần Hoài Ngọc nhưng là lắc đầu một cái, nói, cái biện pháp này đối với chúng ta mà nói tốt nhất. Nhưng đối với Tần Đại Ca mà nói, nhưng là không ổn, chúng ta muốn giảm bớt Tần Đại Ca áp lực, tốt nhất có thể ở chỗ này lấy được một tràng thắng lợi. Chỉ cần chúng ta diệt cái này 30.000 binh mã, Âu quốc Vương Thành bên kia liền có nhiều hơn phần thắng. So sánh hạ, chúng ta tiêu diệt cái này 30.000 binh mã, so Vương Thành bên kia đánh lui quân phản loạn, muốn càng dễ dàng một chút. Thuyền của bọn họ trên có đại đường tất cả tân tiến vũ khí. Tiêu diệt 30.000 Âu quốc binh mã, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe được Tần Hoài Ngọc nói sau đó, Trình Sử mặc các người lẫn nhau nhìn quanh, tiếp theo đều là gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút đại đường uy lực như thế nào. Phân phó, cùng bọn họ đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.